Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, chuẩn bị đi biên giới. Không sẽ là Hoa Chi Tinh Linh series sản phẩm nghiên cứu phát minh thành công. Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao một mặt sắc mặt vui mừng bộ dạng. Trong lòng khẽ động, hỏi, mấu chốt kỹ thuật phương diện đã công khắc. Cái khác đều là vấn đề nhỏ, thuận lợi, qua sang năm vào lúc này thì có thể ra thị trường. Liễu Giai Giao gật đầu nói, nếu mấu chốt kỹ thuật đã công khắc, tại sao còn cần chờ một năm? Cát Đông Húc không hiểu nói, thật không rõ ngươi là thế nào làm vài công ty lão bản. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó giải thích, ngươi xem nha. Không nói sản xuất phương diện còn phải tiếp tục tìm tòi hoàn thiện. Coi như hoàn thiện, còn cần đưa bộ ngành liên quan từng tầng phê duyệt. Còn có chút bảo đảm sản phẩm của chúng ta là thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Thiết yếu chọn dùng tự chúng ta căn cứ sản xuất ra nguyên liệu. Nhưng tiền bờ sông khối này nơi sản sinh chúng ta mới vừa tập trung vào. Trong thời gian ngắn sản lượng cũng là một vấn đề. Vì lẽ đó sang năm vào lúc này có thể lên thành phố là so sánh hợp lý thời gian. Ha ha, ta đây là hất tay trưởng quỹ. Thật muốn thuyết kinh thương quản lý khẳng định không bằng ngươi. Cát Đông Húc nghe xong lúc này mới hiểu, cười nói, liền biết nói dễ nghe. Liễu Giai Giao gắt giọng, đó là nhất định, bằng không buổi tối đến ngủ sát vách. Cát Đông Húc cười nói, ngươi tên đại sắc lang này. Liễu Giai Giao nghe vậy không nhịn được bấm Cát Đông Húc một hồi. Cát Đông Húc cười hì hì, sau đó nói tới nguyên liệu sản lượng, vấn đề ngược lại là không có quá to lớn. Chúng ta lần này cần đi là cao cấp con đường, sản lượng phương diện vốn là cần khống chế, mà căn cứ bên kia, chờ ta lần này đi Vân Nam bên kia mua về Ngọc Thạch sau. Sẽ dành thời gian bố trí một hồi, ngươi lại thêm đại nghề làm vườn công nhân tập trung vào. Như vậy sản lượng lẽ ra có thể đề cao một chút. Quãng thời gian trước đột phá đến luyện khí 7, tầng phía sau, Cát Đông Húc liền đã có muốn đi một chuyến Vân Nam dự định. Ngươi muốn đi Vân Nam sao? Liễu Giai Giao hỏi, hừm, ban ngày đi đường giáo sư con gái bên kia tìm hiểu một chút. Sau đó hơi làm chuẩn bị tự ra phát. Cát Đông Húc gật đầu nói, phải đi Myanmar biên giới sao? Nghe nói thường thường có đánh trận, ngươi đi có thể hay không? Liễu Giai Giao nghe vậy không khỏi có chút bận tâm nói rằng, yên tâm đi, không có gì cần phải ta lại không đi Myanmar. Hơn nữa liền Myanmar những quân không chính quy kia đến nhiều hơn nữa ta cũng không để vào mắt. Cát Đông Húc vỗ vỗ Liễu Giai Giao tay, một mặt tự tin nói, nói mò, nhân gia Myanmar quân đội kém đi nữa, đó cũng là người người có súng, người cũng chớ làm loạn a. Liễu Giai Giao chỉ lo Cát Đông Húc quá mức tự tin, vội vàng nói, yên tâm đi, bên kia quân đội một loại cũng là mấy chục mấy trăm, hơn 1000 đều xem như là tương đối lớn quân phiệt thế lực. Bằng vào ta thực lực bây giờ, bọn họ cái kia loại đám người ô hợp, coi như cầm thương, ta đều có thể trực tiếp quét ngang qua. Cát Đông Húc nói rằng, ở Phùng Lão trước mặt, hắn sẽ không đem lại nói đầy, có mấy lời thậm chí sẽ không nói rõ, nhưng cùng Liễu Giai Giao sẽ không nhiều như vậy kiêng kỵ. Đương nhiên đem sự tình nói rõ cũng là vì rộng lòng của nàng. Liễu Giai Giao gặp Cát Đông Húc nói như vậy, tự nhiên biết lại đây hắn nói là sự thực. Hai mắt một hồi tử liền trợn tròn. Nàng mặc dù biết Cát Đông Húc rất lợi hại, nhưng cũng xưa nay không dám đi muốn một người có thể cùng một nhánh võ trang đầy đủ bộ đội đối kháng, mà bây giờ bên người nàng nam nhân nhưng nói cho hắn biết. Coi như một đội quân, hắn đều có thể quét ngang qua. Dù cho đó là Myanmar biên giới phản quân, đối với Liễu Giai Giao mà nói, cái kia cũng đã hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của nàng. Vậy hay là người sao? Cái này, vậy nếu như ngươi đột phá đến ngươi nói cái kia long hổ cảnh đây? Hồi lâu Liễu Giai Giao không nhịn được tò mò hỏi, bởi vì long hổ cảnh quan hệ đến bọn họ lúc nào có thể phát sinh chân chính quan hệ vợ chồng. Vì lẽ đó Liễu Giai Giao vẫn nhớ hết sức lao, không tới cái cảnh giới kia, ta cũng nói không chừng. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, liền Myanmar những quân đội kia sức chiến đấu, toàn quốc hết thảy quân đội tập hợp cũng không dùng. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, trả lời, sao có thể có chuyện đó? Liễu Giai Giao nghe vậy hoàn toàn bị chấn động lấy sức lực của một người chống đối một cái quốc gia. Hơn nữa nghe Cát Đông Húc khẩu khí, đây là hết sức đánh giá sơ qua. Vậy nếu như không phải đánh giá sơ qua đây? Tu đạo vốn là hành vi nghịch thiên, một khi tu có thành tựu, nguyên bản không là phàm nhân có thể tưởng tượng. Bất quá chuyện này ngươi biết là được rồi. Ta cụ thể có bao nhiêu năng lực, liền ngay cả Phùng lão bọn họ cũng là không biết. Cát Đông Húc nói rằng, biết rồi, ngươi cái quái vật này. Liễu Giai Giao thân thể mềm mại run lên một cái, lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ôm chặt Cát Đông Húc cánh tay nói rằng, nàng bất kể Cát Đông Húc lợi hại bao nhiêu đây, ngược lại nàng chỉ biết là hắn là nam nhân của nàng. Bất quá tuy rằng trong lòng cho là như thế, có thể trên thực tế lại có nữ nhân nào ở biết mình nam nhân lợi hại như vậy phía sau, còn có thể duy trì viên kia lòng bình thường đây. Chí ít trong thời gian ngắn, nhất định là không có cách nào gắng giữ lòng bình thường hình thái. Liễu Giai Giao cũng không ngoại lệ. Đêm đó, nhã đô hoa viên nào đó nhà trọ, tấm kia hồng nhạt trên giường lớn, nghĩ tới lúc này đang chọn đùa giỡn nam nhân của chính mình là như vậy trâu bò, hơn nữa còn là như vậy yêu cùng với chính mình, Liễu Giai Giao thân thể liền phá lệ phấn khởi. Sau đó Cát Đông Húc không có mấy lần, Liễu Giai Giao thì không được. Chuyện này, Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt sóng chiều, mềm mại vô lực nằm hồng nhạt trên giường lớn, một cũng không muốn nhúc nhích Liễu Giai Giao, khóc không ra nước mắt. Lúc này vừa mới bắt đầu đây. Xin lỗi, Đông Húc, hôm nay thật không xong rồi. Nhìn Cát Đông Húc vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Liễu Giai Giao có loại muốn tìm cái khe nứt khoan xuống kích động. Nàng cũng không nghĩ tới hôm nay nàng sẽ vô dụng như vậy. Không có chuyện gì, vậy ta đi sát vách ngủ đi. Cát Đông Húc gặp Liễu Giai Giao một mặt xấu hổ vẻ mặt, không thể làm gì khác hơn là cười cười nói. Thân nàng ngạch đầu một hồi, sau đó bò xuống giường. Hết cách rồi, thật muốn tiếp tục ở đây trong phòng ở lại, chỉ có thể càng khó chịu. Nhìn Cát Đông Húc ôm gối đầu ly khai gian phòng của mình, Liễu Giai Giao cầm lấy gối đầu bưng bít mặt của mình. Thực sự là quá vô dụng, quá mắc cỡ chết người. Ngày thứ hai, phòng ngủ của khách dặm, Liễu Giai Giao nằm úp sấp trên ngực Cát Đông Húc. Thanh Tú đúng dịp trong lỗ mũi phát sinh nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Nàng cuối cùng vẫn là đau lòng Cát Đông Húc. Tối hôm qua nửa đêm, thể lực dần dần khôi phục như cũ phía sau, lại chạy tới Cát Đông Húc căn phòng. Đương nhiên kết quả là mặt trời chiều lên đến mông rồi, nàng còn ngủ được trầm trầm. Cát Đông Húc gặp Liễu Giai Giao ngủ cho ngon, không dám đánh quấy nhiễu nàng, nhẹ nhàng chuyển mở nàng, sau đó đứng dậy rửa mặt, lại chuẩn bị bữa sáng ở trong phòng bếp, để lại tờ giấy, lúc này mới ly khai Nhã Đô Hoa Viên đi tới Giang Địa Châu Bảo. Người thật chuẩn bị đi biên giới bên kia mua ngọc? Giang Địa Châu Bảo quản lý trong phòng làm việc, Đường Nhã Huệ hỏi. Đúng đấy, ngươi không có cách nào cung cấp đại lượng pha lê loại ngọc thạch. Ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi biên giới bên kia tìm xem một chút. Cát Đông Húc gật đầu nói, pha lê trồng ở phỉ thúy ngọc chủng loại bên trong là tốt nhất ngọc loại. Nếu như sắc khá hơn một chút, giá cả vậy cũng là giá trên trời. ta cái nào có bản lĩnh cho ngươi lượng lớn cung cấp a? Đường Nhã Huệ cười khổ nói, đúng đấy, cho nên vẫn là phải đến biên giới Ngọc Thạch thị trường nhìn. Ngươi không phải nói nơi nào sẽ có rất nhiều nguyên thạch thị trường sao? Nói không chắc số may có thể lấy được một hai khối lớn pha lê loại. Như vậy ta là có thể một lần ra công thành thật nhiều khối ngọc bài. Cát Đông Húc gật đầu nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.